Chương 829, Thánh Vẫn. Sương Hoa Thánh Nhân trong lòng nghiêm nghị, hắn áp chế ngực đau nhức kịch liệt, càng phát chiến ý trùng tiêu, cái này thiếu niên thánh nhân cường đại vượt quá tưởng tượng, hắn phát giác được có thánh nhân đến đây, lúc này hắn muốn trốn xa, không muốn lại trong này tiếp tục đấu, hắn mạnh hơn cũng ngăn không được thánh nhân vây công, trọng yếu nhất chính là, hắn ngay cả trước mặt cái này thánh nhân cũng chiến không được, chỉ là hắn muốn đi, nhưng như cũ cùng Diệp Vũ đại chiến, đạt tới bọn hắn cấp độ này, cho dù có mục tiêu cũng không thể ảnh hưởng tự thân lòng tin, nếu là chỉ muốn trốn, sẽ chỉ làm chính mình sinh ra tâm mang sợ hãi. Thánh nhân giao thủ, không có chiến ý, cái kia thua không nghi ngờ. Diệp Vũ cùng Sương Hoa Thánh Nhân lần nữa cùng xông về một phía, riêng phần mình bộc phát tự thân tuyệt học, âm dương thuật Diệp Vũ lần nữa bạo phát đi ra, nên chiến đối phương thánh pháp, đối phương như là giáng lâm thiên tượng, mưa bụi hóa sơn nhạc, thiên tướng tuôn hướng, quanh, thiên địa không ngừng bạo động, rung động lòng người. Thánh nhân chi chiến, là ai? Chạy tới Hùng Vương cùng Thực Cốt Thánh Nhân, trong lòng bọn họ cũng rung động, vốn cho là đã mất đi vị kia thánh nhân khí tức, lại không ngờ tới cảm nhận được thánh chiến, khoảng cách gần nhất bọn hắn chạy tới, bọn hắn chưa từng cùng Diệp Vũ luận đạo, đối với Diệp Vũ khí tức cảm giác không sâu, dù cho gặp qua Diệp Vũ kiếm chém thành thánh, nhưng lúc này Diệp Vũ vận dụng bí pháp chưa từng hiện ra trong đó kiếm ý, cũng không biết là vị kia thánh nhân, mà khi bọn hắn chạy đến, nhìn thấy cùng Sương Hoa Thánh Nhân chiến thành một đoàn thân ảnh kia lúc, nào nào Tuyết Ngôn nói cho bọn hắn Diệp Vũ bế quan tu hành mưu đồ chân chính đi vào thánh nhân, cho nên lần này đại chiến, bọn hắn không cho rằng Diệp Vũ sẽ xuất chiến, ngược lại là không nghĩ tới, hắn thế mà đem ẩn tàng vị này thánh nhân tìm đến. Nhìn xem hai người giao thủ, bày ra chiến lực, hai người liếc mắt nhìn nhau, nội tâm hãi nhiên, đây cũng là một cái giao trì tiên hậu, đồng thời bọn hắn cũng chấn kinh Sương Hoa Thánh Nhân cường đại, nghĩ thầm nếu là khác thánh nhân đụng phải, rất có thể bị hắn diệt sát. Hai thánh đoán chừng một chút, liền xem như bọn hắn cũng không phải đối thủ. Diệp Vũ không ngừng diễn hóa bí thuật, không ngừng thẳng hướng đối phương, thánh pháp thi triển không ngừng, đạt tới hắn cấp độ này, diễn hóa thánh pháp mặc dù không cách nào thể hiện ra chân chính đại đạo, thế nhưng là uy lực cũng kinh dị không gì sánh được, nếu là bán thánh cấp bậc, sợ là tùy tiện liền bị nghiền ép. Sương Hoa Thánh Nhân hiển nhiên thành thánh thật lâu, hắn đồng dạng các loại bí thuật không ngừng, nên chiến Diệp Vũ, chỉ là Diệp Vũ càng lớn lực lượng càng phát ra khủng bố, không ngừng trùng sát mà đi, giết tứ phương rung động không tiếc. Bốn phía như là lôi đình bộc phát, kình khí giống như đại dương trùng kích, thiên địa đều muốn nổ tung, khí tức hủy diệt tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Sương Hoa hàng thế, Sương Hoa Thánh Nhân rống to, không thể không vận dụng đại đạo của hắn, vận dụng hắn sát chiêu mạnh nhất, vận dụng hắn tuyệt thế thần năng. Giờ khắc này, thiên địa đều kết sương, Sương Hoa giáng lâm, giờ khắc này, trời đông giá rét giáng lâm, thiên địa đều biến đổi lớn, chỉ có hắn nói, ở vùng thiên địa này, bốn phía mênh mông, hết thảy đều muốn ở vào hắn trong khống chế. Thực Cốt Thánh Nhân nhìn thấy, nhìn không được sợ hãi than nói, thật là lợi hại, đây chính là đối phương đối với đại đạo khống chế sao, thật sự là đáng sợ, nhưng hắn công kích còn không chỉ là như vậy, sương hoa rơi xuống, mỗi một phiến đều gánh chịu lấy thiên địa chí lý, trong đó mang theo diệt sát chi lực, phóng tới Diệp Vũ. Thực Cốt Thánh Nhân cùng Hùng Vương đều phun trào lực lượng, muốn xuất thủ cùng một chỗ chém giết vị này thánh nhân, mà lúc này Diệp Vũ lại xuất hiện một thanh hắc kiếm, Diệp Vũ trong mắt ánh mắt lóe lên, sau đó một kiếm chém ra đi, trong nháy mắt thiên địa này đều ảm đạm xuống, muốn phá toái, nguyên bản sương hoa khắp trời, lúc này cũng có một mảnh trắng xóa phun trào ra vô biên kiếm khí, thiên địa dị tượng giờ khắc này đều bị chém thành hai nửa, hai vị thánh nhân cũng hãi nhiên, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ một kiếm này khủng bố như thế, chém ra đi vạn pháp bất xâm, quả thực là nghịch thiên, Diệp Vũ kiếm chém tới, lúc này là hai loại đại đạo tại giao phong, đại đạo ở giữa, giao phong khủng bố, đại đạo lý luận đã nói là không có cái gì phân chia mạnh yếu, thế nhưng là thật không có phân chia mạnh yếu sao? Thật muốn không có, vì cái gì thần thông phân mạnh yếu? Diệp Vũ đúng là vừa đạt tới thánh nhân, đối với đại đạo nắm giữ không bằng đối phương, thế nhưng là hắn lại không quan tâm, chỉ có diệt tuyệt hết thảy một kiếm này mà đến, kiếm khí ở bên cạnh hắn nổ tung, tại chỗ liền như là mở một cái thế giới, chỗ hắn vào trong đó, coi là thật vạn pháp bất xâm, mà một kiếm mà đi, sinh sinh chém về phía đối phương pháp, Sương Hoa Thánh Nhân sắc mặt biến đổi lớn, lấy tự thân đại đạo ngăn cản, tất cả thiên tượng nên chiến mà đi, nhưng chính là để hắn kiêu ngạo đại đạo, như vậy như là pha lê một dạng, liên tiếp đứt từng khúc, hắn thấy vậy, thần sắc biến đổi lớn, thân ảnh đột nhiên biến động, thánh nhân chung quy là thánh nhân, Diệp Vũ một kiếm có thể trảm diệt thiên địa, nhưng là thánh nhân lại không phải tốt như vậy chém giết, đương nhiên, Sương Hoa Thánh Nhân chưa từng ở dưới một chiêu này bỏ mình, thế nhưng là cũng đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi, trên thân phun máu không thôi, Sương Hoa Thánh Nhân hãi nhiên, hắn biết nếu là đổi lại mặt khác thánh nhân, như vậy một chiêu mà xuống, thật khả năng bị chém giết. Diệp Vũ gặp hắn bị tránh đi, cũng không ngoài ý muốn, có thế thành tựu thánh nhân cũng là thiên tài, cũng không phải sâu kiến, hắn không trông cậy vào một kiếm có thể chém giết đối phương, cho dù là vô cực kiếm, Diệp Vũ cũng đồng dạng không hy vọng xa vời. Có thế giờ khắc này, Diệp Vũ động, thừa thắng truy kích tự nhiên là muốn, lập tức giữa thiên địa, vô cùng vô tận kiếm mang nổ bắn ra xuống, đây là thập vạn bát thiên kiếm, lúc này thi triển đi ra, quả nhiên là như là đầy trời mưa to như trút xuống, cái này có ngập trời khủng bố, sát phạt mà đi. Sương Hoa Thánh Nhân con ngươi trừng lớn, hắn vận dụng các loại bí thuật, ngăn cản Diệp Vũ kiếm mang, thế nhưng là thực sự quá nhiều, coi là thật muốn hủy diệt hết thảy, tại trên mảnh đại địa này, đã sớm bị kiếm mang chém thủng trăm ngàn lỗ, cái kia từng tòa sơn nhạc, trực tiếp bị phá hủy. Sương Hoa đối mặt dạng này kiếm mang, trên thân không ngừng bị chém ra vết máu, chém ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thế nhưng là, thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, thương thế như vậy cũng không phải trí mạng. Sương Hoa Thánh Nhân lần nữa vận dụng đại đạo của hắn, mượn đại đạo ma diệt Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm, Sương Hoa cùng kiếm mang giao phong, cả hai đem vùng thế giới này trực tiếp xoắn nát, đại đạo tự nhiên khủng bố, thế nhưng là thì tính sao? Diệp Vũ tại thập vạn bát thiên kiếm bị ma diệt thời điểm, một đạo vô cực kiếm lần nữa chém ra đi, một kiếm này so với trước đó còn cường đại hơn. Sương Hoa Thánh Nhân muốn tránh đi, thế nhưng là Diệp Vũ đã sớm khóa chặt hắn, lần này há có thể để hắn tránh đi, dẫm lên Tiêu Dao Du, Diệp Vũ một kiếm mà đi, đối phương liều chết ngăn cản, không tiếc bộc phát đại đạo bản nguyên muốn ngăn trở một chiêu này, thế nhưng là vẫn như cũ vô dụng, một kiếm mà xuống, đầu của hắn bị chém bay, xông thẳng lên trời, huyết dịch chảy ra, thánh nhân chi huyết nhuộm đỏ mặt đất, vô đầu thi thân ầm vang ngã xuống đất, đầu lâu kia cũng rớt xuống, lăn trên mặt đất động, đôi tròng mắt kia vẫn như cũ trợn to lớn, chết không nhắm mắt, bốn phía chỉ còn lại có vừa mới đánh nhau kích động tiếng gió hú, thực cốt hùng vương hai vị thánh nhân cũng có chút miệng đắng lưỡi khô, ngơ ngác nhìn trước mặt thiếu niên, trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ. 123 truyện.com